Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3442, Trăm Tỷ Kiều Thê 20. Người đăng, HGS Ozimozese. Nghe nói thôi miên có thể điều khiển tâm trí của con người. Làm cho người ta bị điều khiển làm ra chính mình không biết sự tình. Ninh Thư biểu thị các ngươi thật suy nghĩ nhiều. Thôi miên còn đánh nữa thôi. Đến điều khiển tâm trí của con người. Ninh Thư vươn tay xé xuống Ôn Ca trên cổ dây chuyền. Dây chuyền có cái mặt dây. Chuyền. Ninh Thư cầm dây chuyền bắt đầu thôi miên Lý Tuấn. Lý Tuấn cố gắng muốn để chính mình thanh tỉnh. Nhưng là trước mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng nhịn không được nhắm mắt lại. Ninh Thư từng cái đem những người này cho thôi miên. Thuận tiện cho những người này bồi dưỡng một ít tương đối đáng sợ ký ức. Thôi miên này nhiều người. Ninh Thư đều phải mệt chết. Ôn Ca vội vàng cấp Ninh Thư đổ nước. Bởi vì Lý Tuấn sự tình. Lần này Ôn Ca không dám dùng xem vòng tay bên trong linh thủy. Hai cặp con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ninh Thư nói. Có thể, những người này đều không nhớ rõ các ngươi tỷ đệ. Hiện tại liền đem những này người lấy đi. Còn muốn ngủ. Ninh Thư ngáp một cái. Sở Thiên Phong nhìn nhiều người như vậy. Một mình hắn gánh. Sở Thiên Phong cảm thấy chính mình nhân sinh thực sự là. Hiện tại thế mà còn muốn làm công nhân bốc vác. Khiêng những này đại hán vạm. Vỡ. Cảm giác cả người đều không tốt. Trực tiếp đem những này người trực tiếp theo cửa sổ ném xuống kéo đến. Thuận. Tiện. Đến nỗi là chết là tàn phế. Đều xem vận khí. Ninh Thư nhíu mày. Chẳng lẽ muốn ta gánh? Ta thôi miên đã rất mệt mỏi. Sở Thiên Phong hiện tại xem ra lão bất tử này phi thường không vừa mắt. Trước, đó vẫn luôn có ma sát nhỏ. Hiện tại mặc dù mọi người lẫn nhau dựa vào. Sở Thiên Phong chính là không quen nhìn lão bất tử này diễn xuất. Sở Thiên Phong trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Nhưng cũng chỉ có thể thành thật thật làm công nhân bốc phát. Ninh Thư nhìn Ôn Ca hỏi. Về sau có tính toán gì? Ôn Ca rất mờ mịt. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Lần này là Lý Tuấn. Vậy lần sau là ai? Lần này là Thôi Miên. Nhưng lần tiếp theo đâu? Người thêm nữa nhỉ? Ôn Ca sờ trên cổ tay vòng tay. Là bảo vật. Nhưng là cũng là phiền phức. Nhưng là làm Ôn Ca từ bỏ cái này vòng tay. Ôn Ca tình nguyện chết cũng sẽ không từ bỏ. Nếu như không có vòng tay, cuộc sống của nàng khẳng định sẽ sống đến sống. Không bằng chết, không có thể đặt vật chất không gian. Không có linh thủy, chỉ cần có cái này vòng tay. Nàng có thể cùng đệ đệ bình tĩnh sinh hoạt. Không, cần vì vật tư bôn ba. Thế nhưng là thành cũng vòng tay. Bại cũng vòng tay, lúc có rất thuận tiện. Thế nhưng là không có liền cảm giác sống không bằng. Chết, ta không biết. Đệ đệ thân thể là không thể bôn ba. Mặc dù đệ đệ thân thể không tốt, nhưng vẫn là muốn rời khỏi nơi này. Nàng có không ít khách hàng. Lý Tuấn hoài nghi, cũng có người khác hoài nghi. Muốn rời khỏi, sẽ không để cho người khác tìm được nàng. Đồng thời cũng không thể tùy tiện cho người ta uống linh thủy. Ninh Thư nói, mặc dù không biết ngươi có cái gì bí mật, nhưng là muốn thủ hộ đồ vật. Như vậy liền cần lực lượng cường đại. Đào vong là không có ích lợi. Gì, có sức mạnh liền có thể chính diện cứng rắn. Cái gì đều không cần sợ. Hơn nữa cái này vòng tay tựa hồ đã nhận Ôn Ca là chủ. Đoán chừng cũng chỉ có Ôn Ca có thể sử dụng. Cũng liền nói Ôn Ca được thiên hạ. Nếu như nói cái này vòng tay là thế giới này một chút hy vọng sống. Chẳng bằng nói Ôn Ca là thế giới này một chút hy vọng sống. Ôn Ca không nói gì. Nàng hiện tại trong lòng rối bời. Nàng không có cái gì dã tâm. Cũng không có nghĩ qua sử dụng cái này vòng tay xưng bá thế giới. Cũng chỉ muốn để cho chính mình cùng đệ đệ an ổn sinh hoạt. Nhưng là tình huống hiện tại là không cho phép. Trước đó cấp tốc bất đắc dĩ mới có thể bán ra dược liệu. Bởi vì đệ đệ cần tiền thuốc men. Cũng tích lũy không ít giao thiệp, nhưng không nghĩ tới cho sau chôn xuống mầm tai họa. Ôn Ca cảm giác áp lực phi thường lớn. Nàng nhìn Ninh Thư, thực lực của người này thật rất không sai. Một người đơn đấu hơn 10 cái người. Hơn nữa nàng hiện tại cũng cần cố gắng tu luyện. Trước đó đối thủ vòng tay bên trong một ít bí tịch chẳng thèm ngó tới. Tùy tiện tìm một bản tu luyện. Nhưng là hiện tại Ôn Ca nhận thức đến lực lượng tầm quan trọng. Ôn Ca rất muốn cho Ninh Thư gia nhập đoàn đội. Người nam nhân này cho người ta phi thường ổn trọng có an toàn. Tựa như là một ngọn núi đồng dạng sừng sững ở bên người. Có nàng tại đã cảm thấy chuyện gì đều có thể giải quyết. Thế nhưng là Ôn Ca lại sợ người này có thể là Lý Tuấn cái thứ hai. Bây giờ nói không chừng là vì thu hoạch tín nhiệm của nàng. Ôn Ca là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Không có cách, vì chính mình cùng đệ đệ, nhất định phải cẩn thận. Nếu như chính mình xảy ra chuyện gì, đệ đệ một người là không có cách nào sinh tồn được, thân thể không tốt, không có vật chất, chỉ có chờ chết. Ninh Thư nhìn thấy Ôn Ca một mặt xoắn suýt cùng u buồn, cắn chặt môi, không biết đang xoắn suýt cái gì. Ninh Thư căn bản cũng không để ý Ôn Ca nghĩ như thế nào, có ý nghĩ gì, nàng lại không truy Ôn Ca. Ôn Ca suy nghĩ gì nàng không cần đi ước đoán. Sở Thiên Phong đem trong phòng khách không mời mà đến đều nhất nhất kéo đi. Mệt mỏi không được, hắn một cái tổng giám đốc, hiện tại thành công nhân bốc phác. Sở Thiên Phong đối Ôn Ca nói, ngươi là nữ nhân, còn có ngươi đệ đệ, một cái, sinh hoạt không an toàn, cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt đi. Sở Thiên Phong cảm thấy chính mình cũng hẳn là học một chút bản lãnh, ít nhất, phải học tập một chút công phu quyền cước. Không thì bản lãnh gì đều không có. Tại dạng này loạn thế, không có lực lượng không thể bảo vệ mình cũng không thể bảo hộ người khác. Mặc dù hắn không quen nhìn cái này thúc thúc, nhưng trong lòng vẫn là tán thành thực lực của hắn. Đi theo thúc thúc mới hơi an toàn một chút. Ôn Ca có điểm do dự, thế nhưng là trong lòng nàng có lo lắng. Hơi không chú ý chính mình cùng đệ đệ đều phải chết. Hiện tại Ôn Ca liền hối hận chính mình vì cái gì không hảo hảo tu luyện. Ôn Ca nói, ta suy nghĩ một chút đi. Ôn Ca về tới trong nhà mình, làm ầm ĩ hơn nửa đêm. Hiện tại trời đều đã sáng. Ôn Ca vừa đi, Sở Thiên Phong đối Ninh Thư nói, thúc thúc, người có thể hay không dạy một chút ta. Ta cũng muốn học công phu. Hiện tại đã không phải là kinh tế thời đại, mà là nắm đấm thời đại. Chỉ có nắm đấm mới có tác dụng. Trước kia hắn có đồ vật hiện tại cũng không có ích lợi gì. Làm một cường giả, trước đó có tiền, về sau hắn muốn thành toàn bộ nắm đấm. Cường giả, Ninh Thư, ngoặc kép. Ta tại sao phải giúp ngươi? Ta vì sao phải dạy ngươi? Tiểu tử thối vẫn luôn nhìn nàng không vừa mắt. Hiện tại còn muốn dạy hắn. Về, sau khi sư diệt tổ sao? Này bá đạo tổng giám đốc Tiểu Kiều thê kịch bản đã hoàn toàn thay đổi. Sở Thiên Phong kìm nén đến xanh cả mặt, cùng táo bón đồng dạng. Hô, thúc, thúc, Ninh Thư, ta cũng không phải là ngươi thân thúc thúc. Ngươi cũng muốn trước, khi đi chẳng lẽ không có cho ngươi nói ta chuyện sao? Sở Thiên Phong, ngươi vẫn luôn sinh hoạt tại sở gia. Cùng sở gia đó chính là người một nhà, thúc thúc. Người nhẫn tâm nhìn thấy ta cô độc cả đời sao? Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Liên quan ta cái dám. Ta cũng là độc thân cẩu. Ta một cái độc thân cẩu quan tâm trung thân của ngươi đại sự. Ngươi là cố ý kích thích ta đi. Sở Thiên Phong, lão bất tử này như thế nào càng thêm ra vô lại. Ninh Thư còn bổ đao. Ta muốn nói cho Ôn Ca. Người phía trước mua nữ nhân. Sở Thiên Phong lập tức xù lông. Người dám, ta chơi chết ngươi. Nếu như Ôn Ca biết hắn trước làm sự tình, còn không biết nghĩ như thế nào hắn. Đâu, hết chương.